Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 A Kiều hôm nay nằm vùng sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc lái xe hồi Giang Thành. Trên xe còn có chút cấp A Kiều chuẩn bị đồ ăn vặt trái cây. A Kiều chính mình ăn, cười tủm tỉm tắc hai khẩu cấp Hạng Vân độc. Hạng Vân độc căn bản không yêu ăn này đó. Cái gì nước trái cây kẹo mềm, khoai lát sô-cô-la, nhưng hắn biết đây là A Kiều thích ăn, nàng chịu phân cho hắn một nửa, chính là tâm ý, ăn hai tài ăn nói, ta no rồi, không cần, A Kiều lúc này mới không cho hắn tác. Chính mình một cái quỷ bẹp bẹp ăn đến hoan, nàng đã nghĩ kỹ rồi, muốn đi phá hủy nữ đức ban hang ổ, Hạng Vân độc hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở A Kiều trên người. Nàng chóp mũi nhếch lên, Hạng Vân độc liền biết nàng muốn làm gì đi, vài thứ kia xác thật hỗn đản, nhưng sau lưng có ích lợi liên, A Kiều một người đi, hắn không yên tâm mà đi, người muốn cho những cái đó nữ đức ban không có biện pháp nhập học. Hạng Vân độc hỏi, A Kiều cắn nước trái cây kẹo mềm, trong lòng nghi hoặc, hắn như thế nào cái gì đều có thể biết, xem nàng chân mày một túc. Hạng Vân độc liền biết chính mình nói chuẩn, nàng có cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt, chỉ cần cẩn thận quan sát, một chút cũng không khó đoán. Ngươi có nghĩ làm càng nhiều người biết, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Tấm danh thiếp kia Hạng Vân độc cũng xem qua, cái này Hồng Mông nữ học thế nhưng khai 7-8 gian phân hiệu. Nhiều là khai ở Hương Trấn, không nghĩ tới còn chậm rãi phát triển đến Giang Thành đi. A Kiều gật gật đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Hạng Vân độc, đương nhiên suy nghĩ, nàng biện pháp bất quá làm kia mấy cái nữ giảng sư không thể lại mở miệng đi học. Nhưng luôn có người sẽ đi giảng bài, trường học cũng sẽ không bởi vì một hai lần sự kiện liền đình học. Nàng vốn là tính toán trên đường tùy tay chảo mấy chỉ quỷ, làm cho bọn họ đi nữ học làm ồn ào. Tránh ra làm trường học người mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Liền nội dung đều là có sẵn. Không phải phải cho trượng phu rửa chân. Cấp cha mẹ chồng quỳ xuống sao? Vậy tạo một cái ảo cảnh ra tới. Làm cho bọn họ mỗi ngày rửa chân mỗi ngày quỳ xuống. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Hàng đêm nếm loại mùi vị này. Làm cho bọn họ kiếm cái này lòng dạ hiểm độc tiên. A Kiều một cái hán triều nữ nhi, đều không tin mấy thứ này, muốn ấn nàng đầu thừa nhận nữ nhân so nam nhân thấp hèn. Kia tuyệt không có thể, A Kiều nắm kia khối toái bát quái, Ngô thiếu gia có thể lấy nó khống chế toàn bộ thị trấn chế tạo ảo cảnh. Kia nàng cũng có thể dùng cái này làm điểm việc nhỏ. Địa phủ tra tấn người đa dạng kia nhưng nhiều đi, Hạng Vân độc xem nàng vẻ mặt chờ mong, chỉ điểm nàng nói. Những người này kỳ thật cùng bán hàng đa cấp không sai biệt lắm. Lợi dụng nhân tính nhược điểm cùng điểm mù, bằng không như thế nào những cái đó nữ giảng sư một. Đám đều trang điểm đến như vậy thể diện, chính là tưởng từ căn bản tượng nâng lên chính mình, làm những cái đó tới nghe nữ đức khóa học sinh tán thành các nàng thành công nhân sinh. Thông qua các nàng chuyện xưa tới thu hoạch cái gọi là thành công kinh nghiệm money phần lớn lừa. Gạt một ít văn hóa trình độ cũng không cao nữ tính. Nhưng xem kia phân tuyên truyền sổ tay, các nàng thế nhưng đã đem đầu mâu nhắm ngay tam quan còn chưa thành hình bọn nhỏ. Trừ bỏ nữ trường học, còn có nữ học trại hè mùa đông doanh, đánh phát huy mạnh truyền thống văn hóa danh hào, hướng tiểu hài tử tuyên dương mấy thứ này, người một khi đi vào lầm khu, tư duy liền sẽ theo sai lầm logic tiếp tục thâm nhập. Cũng chính là tục xưng để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn làm, liền tận diệt Hạng Vân độc cười một chút, chụp được video, đem những cái đó buồn cười ngôn luận cắt nối biên tập ra tới. Lột ra bọn họ tỉ mỉ đóng gói sắc ngoài, đem cái gọi là truyền thống ra xé rớt, làm đại chúng nhìn xem, nữ đức ban đến tột cùng giáo chính là chút thứ gì. Nguyên lai biện pháp chỉ trị ngọn không trị gốc. Quan đỉnh nữ học căn bản nhất biện pháp, chính là mỗi người đều biết thứ này là rác rưởi. A Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy biện pháp này cực hảo. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy bạn trai lại thông minh lại lợi hại lại xoái khí. Duỗi tay vỗ vỗ Hạng Vân Độc cánh tay. Này một phách liền dừng không được tới. Từ chụp biến thành chọc, chọc hắn cánh tay thượng phồng lên cơ bắp. Nàng hỏi, Hạng Vân Độc, ngươi chừng nào thì lại hôn ta? Giống ngày đó buổi tối như vậy. Hạng Vân Độc nháy mắt cơ bắp căng chặt. Nếu không phải tố chất tâm lý vượt qua thử thách, tay lái đều thiếu chút nữa trượt. Hắn hoãn một chút, thập phần chấn định nói. Tiểu nữ hài, không cần luôn tưởng này đó. Hạng Vân Độc đi làm, A Kiều đi đi học. Hạng Vân Độc nói, phá hủy nữ đức ban. Muốn thừa dịp cuối tuần nghỉ phép thời điểm, nàng hiện tại nên trở về đi học. A Kiều cảm thấy hắn đây là ở trả đũa. Lỗ tai hắn hồng toàn bộ, nàng đều thấy, vừa đến trường học cửa, A Kiều liền thấy cái hình bóng quen thuộc, Tuyến Quỷ ngồi xổm cột điện thượng, thấy A Kiều còn nhiệt tình chào hỏi, cổng trường khẩu an an tĩnh tĩnh, mấy ngày trước chen chúc mà đến truyền thông tất cả đều tan. Giữa trưa chính ngọ hưu, A Kiều ngẩng đầu tiến phòng học, Trịnh An Ni vừa nhìn thấy nàng, liền tự phát tự động thấu lại đây. Mấy ngày nay A Kiều không ở, không biết các nàng là như thế nào đuổi đi truyền thông. Trịnh An Ni còn cắt một cái video ngắn, chuyên môn chuẩn bị cấp A Kiều Semonster các gia trưởng hoàn toàn bị phát động đi lên. Truyền thông như vậy ở trường học trước cửa nháo, Trình lão sư sợ hãi đều thỉnh nghỉ dài hạn không đi học. Nếu là ảnh hưởng bọn nhỏ thành tích, kia cũng có thể làm sao bây giờ. Mười mấy gia trưởng liên hợp xuất động, xếp thành người tường, che ở cổng trường khẩu. Tin tức truyền thông cùng trên mạng tới cọ nhiệt độ video bác chủ nhóm. Ngoi đầu một cái đánh một cái, liên liền lên đánh, mà chuột. Quang đánh còn chưa đủ, tiếp sức tái nhục mạ cái kia cóc ghẻ. Một cái liền công tác đều không có thành niên nam nhân. Chính mình sinh hoạt đều không thể bảo đảm, còn tưởng dựa truyền thông theo đuổi Trình lão sư. Trình lão sư muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có thân hình, muốn bằng cấp có bằng cấp, còn có một phần làm được thực công tác không tệ. Hắn không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đó là cái gì? Mụ mụ nãi nãi bà ngoại nhóm là nương tử quân quân chủ lực. Đầu tiên là đem truyền thông mắng tan, lại cử báo lại khiếu nại. Cảnh sát đều xuất động, không được bọn họ lại vây quanh ở một chung trước cửa. Nam nhân kia thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, ôm một quyển tiếng Anh thư, dựa vào cột điện bên cạnh, vẻ mặt thâm tình nhìn cổng trường, còn nói phần ngoài lực càng càng lớn, liền chứng minh bọn họ tình yêu càng là thuần túy. Cái này tất cả mọi người đều biết, đây là cái bệnh tâm thần, mụ mụ nhóm càng sợ hãi. Này vạn nhất bệnh tâm thần vọt vào vườn trường chém học sinh làm sao bây giờ a? Mỗi ngày tổ chức người tới xem, chỉ cần hắn ở liền báo nguy, cảnh sát lại đây tuần tra, này nam nhân cũng không biết là tìm được mặt khác mục tiêu. Vẫn là rốt cuộc từ bỏ, hắn không lại đến quá, Trịnh An Ni tự giác đem A Kiều giao đãi sự làm được thực hảo. Vẻ mặt cầu khen ngợi, A Kiều xem xong video, liếc Trịnh An Ni liếc mắt một cái, người sẽ chụp video, Trịnh An Ni kiêu ngạo ưỡn ngực. Kia đương nhiên, ảnh chụp video mọi thứ đều được, nàng một năm có hai lần đi Hàn Quốc xem buổi biểu diễn vé máy bay. Dự toán, nàng đã quyết định về sau muốn đi lưu học truy tinh. A Kiều nhìn xem nàng, người cuối tuần có rảnh sao? Trịnh An Ni, ha, này vẫn là đại lão lần đầu tiên ước nàng, nhưng cuối tuần nàng muốn truy xe truy oppa. Trịnh An Ni lại khẩn trương lại thấp thỏm. Tưởng nên như thế nào cự tuyệt thời điểm, A Kiều thế nàng đánh nhịp, ngươi có rảnh, Trịnh An Ni, A Kiều vỗ vỗ nàng, ngươi chuyện xấu làm nhiều như vậy, làm điểm chuyện tốt tích tích đức đi, xem nàng như vậy dốc sức phân thượng. A Kiều cảm thấy thiện ngôn chỉ điểm nàng, trước kia làm cái gì ác sự, chạy nhanh đi xin lỗi sám hối đi, đời này không còn, kiếp sau cũng muốn còn, nợ càng lăn càng nhiều. Bất luận là khuyết điểm vẫn là cố ý, kéo vào âm tào địa phủ, kia đã có thể không phải một câu thực xin lỗi, dễ dàng như vậy còn. Trịnh An Ni đứng ở một tràng cũ thương nghiệp lâu trước. Nàng đẩy rớt cùng xe truy oppa, vốn dĩ cho rằng A Kiều có cái gì đại sự muốn làm. Không nghĩ tới các nàng là tới báo danh, nghe nữ đức dạy học, Trịnh An Ni một lời khó nói hết nhìn A Kiều, nhưng nàng lại giận mà không dám nói gì. Thật cẩn thận hỏi, chúng ta, thật muốn đi lên A, ngươi còn muốn đem đi học nội dung đều chụp được tới, A Kiều cõng cặp sách. Một đường về phía trước, Trịnh An Ni thập phần hỗn độn, nàng tư bỏ truy oppa, kết quả chính là đảm đương làm việc cực nhọc, nữ đức ban giảng sư cùng chủ yếu nhân viên đều là nữ tính. Thấy A Kiều cùng Trịnh An Ni liền hướng các nàng chào hàng tuyên truyền sổ tay cùng giáo tài. A Kiều lấy ra tiền tới, chạy nhanh, chúng ta muốn nghe một kỳ khóa, ngượng ngùng, nơi này chỉ là Hồng Mông nữ học báo danh chỗ. Chính thức chương trình học có 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nếu muốn tham gia, các ngươi có thể trước phó phí báo danh. A Kiều nhíu nhíu mày. Như vậy phiền toái, còn tưởng rằng hôm nay là có thể đem video chụp tới rồi. Nằm vùng quả nhiên là một kiện gian khổ công tác, tiếp đãi nhân viên chia các nàng báo danh tư liệu, xem các nàng là học sinh, đối với các nàng nói, lập tức chính là tiểu nghỉ dài hạn. Nếu là các ngươi có thể kéo đồng học tới, chương trình học phí dụng liền cho các ngươi đánh giảm 30%, nhìn đến trường học cùng học viên ảnh. Chụp, A Kiều sửng sốt một chút, cái này nữ đức ban quy mô so nàng tưởng còn muốn đại. Toàn phong trang thức hoàn cảnh, thế nhưng còn bao ăn bao ở, chương trình học biểu thượng từ 5 giờ bắt đầu đi học, đến buổi tối 7 giờ tắt đèn, chương trình học đơn viết thật sự xinh đẹp. Quốc học thư pháp hội họa, không đi thực địa nằm vùng đi học, chỉ bằng mấy thứ này, thật đúng là vô pháp bóc rớt các nàng ra. A Kiều thực sảng khoái móc ra tiền tới, đem chính mình phí báo danh cùng Trịnh An Ni kia một phần đều cùng nhau giao. Trịnh An Ni khóc không ra nước mắt, nàng tiểu nghỉ dài hạn còn chuẩn bị đi nghe buổi biểu diễn đâu. Liền vé vào cửa đều đã lấy lòng, vẫn là hàng phía trước. Kết quả không thể hiểu được muốn cùng Trần Kiều đi vùng ngoại thành đi học. Tiếp đãi nhân viên thu tiền, cho các nàng khai, phát tin danh biểu cùng một cái ấn Hồng Mông nữ học túi. Nói cho các nàng tập hợp thời gian địa điểm, ngồi xe buýt đến vùng ngoại thành trường học đi. Ở đàng kia ăn trụ 3 ngày 2 đêm monster, 3 ngày ngắn ngủi chương trình học lúc sau. Các ngươi liền sẽ tỏa sáng tân sinh, tiếp đãi nhân viên cười tủm tỉm nhìn A Kiều cùng Trịnh An Ni. A Kiều giả cười một chút, tiểu nắm tay niết đến ca ca phang. Các ngươi cũng sẽ trọng hoạch tân sinh, ngươi muốn làm gì đi? Hạng Vân Độc nhìn A Kiều, nàng riêng chạy tới cục cảnh sát, nói cho hắn, nàng muốn đi đương nằm vùng. Đương nằm vùng nha, A Kiều đương nhiên, không phải ngươi dạy ta sao? Ta phải làm một cái đủ tư cách nằm vùng, A Kiều đã từ phim kinh dị tốt nghiệp. Bắt đầu xem nổi lên điệp chiến phiến, nàng muốn giống điện ảnh chụp như vậy, thâm nhập hang hổ, bắt được hết thảy nữ đức ban tư liệu, đem phạm tội chứng cứ thông báo thiên hạ, sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh. Hạng Vân Độc vốn dĩ cho rằng nàng chính là đi nghe một tiết khóa. Không nghĩ tới nàng còn đi trụ hai cái buổi tối. Ngươi cứ yên tâm đi, ta phóng không được tâm. Hết chương.